cuộc đời cứ trôi, ta nhìn về ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm. Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng tay giữ, hai nơi hai người xứng. Đời em bước qua để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn. Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa. Dòng người vội vàng bước qua chân như chia con thế thôi, đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi. Người nghẹn ngào bước đi chân như chúng ta quay về, giấu trái tim mình và đừng tuôn tư khi thấy nhau. Đoàn tàu kia dừng lại còn hai ta bước qua nhau. Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn về ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm. Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dừng. Đời em bước qua để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn. Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa. Dòng người vội vàng bước qua dường như chia con thế thôi, đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi. Người nghẹn ngào bước đi chợt như chúng ta quay về, giấu trái tim mình và đừng tổn thương khi thấy nhau. Đoàn tàu kia dừng lại còn hai ta chưa đi theo mây trời. Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi.